Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, kinh khủng. Cầu vé tháng, bí ẩn cơ quan nội bộ thành viên đều toán nghiêm chỉnh huấn luyện. Ít nhất, tại đối mặt quỷ dị đột kích thời điểm, không có giống như người bình thường thất kinh, dù cho đồng dạng sợ hãi, lại biết rõ nghe theo mệnh lệnh. Hội tụ ở một chỗ trong đại sảnh, Linda, đội trưởng quét mắt nhân số, ra lệnh, bảo hộ nơi này. Hào, Linda lấy ra chính mình quỷ dị chi vật, đó là một cây thổi bóng phao cái ống. Lúc này dùng sức thổi, một cái bán trong suốt bong bóng từ cuối cùng hiện ra. Càng lúc càng lớn, bong bóng mang theo 7 màu màu sắc, bỗng nhiên đem trọn cái gian phòng bao phủ tiến vào. Quỷ dị của nàng chi vật danh hiệu thổi bóng quản, sở chế tạo ra bong bóng, có thể che chở nhất định khu vực, tạm thời ngăn cản tập kích quỷ dị. Làm xong đây hết thảy, Linda che miệng, kịch liệt ho khan, từ giữa ngón tay hiện ra máu tươi. Tựa hồ chế tạo ra vừa rồi cái kia bong bóng, đối với phổi của nàng tạo thành thật lớn tổn thương. Đạt Côn, ngươi lưu ở chỗ này. Ta muốn đi thử một chút, nhìn xem có hay không có thể thu cho. Đội trưởng đi ra ngoài. Lúc này, tất cả phân bộ bên trong phi thường an tĩnh. Trên vách tường từng tầng lục sắc lông tơ lan tràn. Địa hình cũng xuất hiện biến hóa, giống như một cái mê cung. A, hét thảm một tiếng, bỗng nhiên từ một cái hướng khác truyền đến. Cái đó đúng, phòng thẩm vấn cùng nhà giam. Rút lui khỏi có quá vội vàng, quên xử lý những người này sao? Đội trưởng mi đầu nhíu một cái, hướng bên kia đi tới. Nhà giam bên trong giam giữ đều là một ít lợi dụng quỷ dị vật phẩm làm sằng làm bậy không hợp pháp người, nhưng trong phòng thẩm vấn còn có mấy cái có chút vô tội ra hỏa nha. So hiện nay ngày mới vừa bắt giữ cái kia đồng mộc, thẩm vấn cũng không có làm xong liền gặp loại chuyện này, cũng coi như hắn không may. Một bên hành tẩu, đội trưởng trên người hắc sắc trường khố đột nhiên tựa hồ sống lại đồng dạng, lan tràn toàn thân hắn, làm hắn nguyên bản y phục biến hóa, biến thành một bộ vừa vặn áo bành tô. Đây là hắn quản lý quỷ dị chi vật, tên là hắc sắc áo bành tô, có thể cung cấp nhất định chiến đấu năng lực, cũng ngăn cản tổn thương. Trừ đó ra, một chuôi tạo hình kỳ dị mà dữ tợn, nòng súng rất thô súng ống, xuất hiện ở đội trưởng chính là trên tay. Chuyện gì xảy ra? Ta đói bụng, có người sao? Các người rốt cuộc là ai? Bằng cái gì quan trụ ta? Trong phòng thẩm vấn, đồng mộc nhịn lại nhẫn, rốt cục tới nhịn không được, la to lên, tựa hồ là lỗi của hắn cảm giác. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ trở nên đặc biệt an tĩnh. Chỉ có thanh âm của hắn quanh quẩn. A, hét thảm một tiếng truyền đến. Kia bên trong bao hàm tuyệt vọng cùng thống khổ, để cho đồng mộc không khỏi rụt cổ một cái. Các ngươi, thả ta à, ta cam đoan không nói ra đi. Cùng lắm thì kia bút ký ta không muốn. Thanh âm hắn trong đã mang theo khóc nước nở, răng rác. Trong lúc bất chợt, cửa phòng bị kéo ra, một người mặc hắc sắc áo bành tô trung niên nhân đi đến, ném qua một chuôi cái chìa khóa. Còn sống sao? Muốn tiếp tục còn sống lời liền theo ta, muốn nghe lời. Đồng mộc không có suy nghĩ nhiều, vội vàng mở ra xiềng xích, đi theo trung niên nhân đi ra. Lúc này, hắn mới phát hiện hoàn cảnh trở nên 10 phần không đúng. Đây là chuyện gì xảy ra? Khái quát mà nói, nơi này bị quỷ dị tập kích, ngươi hẳn là rõ ràng này có nghĩa là cái gì. Đội trưởng một tay cầm thương, một bên hướng ngục giam chỗ sâu trong đi đến. Đồng mộc nhìn về phía một gian tù thất, đột nhiên con mắt trừng lớn. Ở nơi này, một nam tử tính tù phạm nửa người đều dung nhập tường xi măng bên trong. Còn dư lại một nửa thân hình vẫn không nhúc nhích, tựa hồ chết rồi. Kế tiếp, hắn lại thấy được một cái gian phòng khác bên trong. Một cái phạm nhân đầu chui vào trong vách tường, biến mất. Giết người phương thức, đem nhân loại cùng tường thể dung hợp sao? Đội trưởng nội tâm âm thầm nghĩ đến, lúc này phân bộ ở trong, trả lại hoạt động người không nhiều lắm, ta cùng hắn đều có khả năng trở thành mục tiêu kế tiếp. Nơi này đã không có người sống, chúng ta đi. Hắn quét một vòng, mang theo đồng mộc muốn rời đi. Tại chuyển qua một mặt tường thời điểm, một cái thân hình hình dáng đột nhiên từ tường bên ngoài thân thể mặt hiện ra. Đưa tay hướng đồng mộc chộp tới. Đồng mộc chính là một cái bình thường người, căn bản không có phát giác. Hoặc là nói, dù cho đã nhận ra, cũng không cách nào đối kháng. Trừ phi kia bản bút ký vẫn còn ở trên người. Nhưng đội trưởng đã nhận ra, một cái ăn mặc hắc sắc áo bành tô cánh tay, ngăn ở hình người hình dáng đại thủ lộ tuyến. Tại áo bành tô mặt ngoài, tựa hồ có băng lãnh khí tức chảy qua. Cái hình người này hình dáng trì trệ, hiện ra bắc khoát thân ảnh, kia cứng ngắc tứ chi, cho tàn con ngươi, cùng với xanh biếc lông tơ, để cho đồng mộc không khỏi phát ra thét lên. Bắt lại ngươi, đội trưởng có chút kinh dị, nhưng trên tay động tác cũng không dừng lại. Cái tay còn lại họng súng đã nhắm ngay bắc khoát đầu. Hung hăng bóp cò, phanh, một tiếng súng vang, bắc khoát đầu trực tiếp bùng nổ. To lớn thanh âm, chấn động đồng mộc lỗ tai rền vang. Đầu một đoàn mơ hồ, sau một khắc, kia buồn nôn thi thối. Máu tươi, khối thịt, gần như đập vào mặt, để cho hắn thiếu chút ngất đi. Rõ ràng, giải quyết xong. Hắn chạy được một bên nôn mửa, nội tâm một bên chuyển động ý niệm trong đầu. Nhưng lúc này, đội trưởng lại là ngơ ngác nhìn qua trước mặt thi thể không đầu. Đối phương cũng không ngã xuống, đồng thời, cái cổ trở lên vị trí huyết nhục diễn sinh, đang lấy khó có thể tưởng tượng phương thức phục hồi như cũ. Quỷ dị bất diệt đặc tính, hắn cũng không phải là hợp chất diễn sinh. Hắn chính là căn nguyên chỗ, một cái thân hình, quỷ dị chi vật. Đội trưởng nội tâm hung hăng dùng mình một cái, loại này sự tình quỷ dị, liền hắn đều là lần đầu tiên đụng phải. Nhưng lúc này, trên tay không chần chờ chút nào, đem một lọ tử linh nước suối đổ đi lên. Chi chi, nước suối rơi ở bên trên thi thể, lập tức toát ra khói trắng. Phát ra giống như vật phẩm ăn mòn đồng dạng tiếng vang. Chợt, bắc khoát thân hình bị tu bổ hoàn tất. Một bước tiến lên trước. Hắn một bước này rất chậm. Nhưng đi ra, liền đi tới trước mặt đội trưởng. Duỗi ra hai tay, bắt lấy cổ của hắn. Đem cả người hắn nhấc lên. Đồng mộc ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Cảm giác nội tâm sợ hãi mãnh liệt mà đến. Muốn đem hắn toàn bộ bao phủ. Chữ tàng thất, rất nhiều phòng kế bị tách ra. Đây là vì phòng ngừa quỷ dị chi vật ảnh hưởng lẫn nhau mà không khống chế được. Cổ Duy canh giữ ở lối vào, lo lắng đi tới đi lui. Chỉ là một kiện quỷ dị, đội trưởng bọn họ hoàn toàn có thể đủ xử lý. Chỉ cần không phải trăm phương ngàn kế tập kích, nhiệm vụ của ta là phòng ngừa những cái này quỷ dị chi vật bạo loạn. Vậy thật sự không có cách nào khác thu thập. Hắn thật sâu hô hấp, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Trên tay trầm mặc giả bao tay chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là xuất kích. Phóng thích chớ chú, răng rác, mọi âm thanh đều tịch. Hắn tựa hồ nghe đến một thanh âm. Cái thanh âm này không phải từ ngoại giới truyền đến, mà là đến từ phía sau hắn chữ tàng thất. Đó là một loại nhấm nuốt âm thanh. Chữ tàng thất bên trong quỷ dị chi vật cũng đã bị thỏa đáng phong ấn, như thế nào còn có thể phát ra thanh âm? Đáng chết, quả nhiên không kiểm soát. Cổ Duy lấy ra tử linh nước suối, chậm rãi tới gần phát ra thanh âm chữ tàng thất, thông qua trên cửa sổ nhỏ nhìn về phía bên trong. Ánh mắt đột nhiên trừng lớn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.